Yêu Long Cổ Đế, chương 155, một đao phá diệt, canh 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên Long Thần Cảnh chính là dốc hết toàn lực, bọn hắn cũng phải đem Triệu Sâm cho giữ được, bởi vì Triệu Sâm là Hồi Hải Tông tông chủ, cùng Hà Như An một dạng, là lần này liên quân thủ lĩnh hai người bọn họ, liền đại biểu cho này 11 cái cửu lưu tông môn, đại biểu cho Chân Vũ Tông. Cái kia Lý Uyên đã ở ngay trước mặt ông lão bị Tô Hàn cho đánh giết, như Triệu Sâm lại bị xử lý, vậy bọn hắn này ba tên Long Thần Cảnh còn mặt mũi nào mà tồn tại, này liên minh đại quân mặt mũi gì tồn, cái kia Chân Vũ Tông, mặt mũi gì tồn. Oanh, vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia ngũ sắc trường đao, cấp tốc hạ xuống. Này trường đao chính là lam, lục kim, đỏ, vàng năm loại màu sắc tạo thành, đúng là nước mộc kim, hỏa thổ năm loại thuộc tính, cũng gọi là ngũ hành ma pháp nguyên tố. Thuộc tính ngũ hành, vô luận là tại võ đạo bên trong, vẫn là tại ma pháp nguyên tố bên trong, hoặc là cái kia thần bí người tu chân phía trên, đều là hết sức thường gặp thuộc tính, cũng là cấp thấp nhất thuộc tính. Nhưng thời khắc này thuộc tính ngũ hành, lại bị Tô Hàn dung hợp 5 loại màu sắc lộng lẫy màu sắc giống như là có thần hà bốc hơi, có linh khí mờ mịt có không cách nào hình dung khí tức phát ra. Cái kia trường đao phô thiên cái địa, giống là có hơi nước tràn ngập, vừa giống như là có hỏa diễm thiêu đốt, càng có kim quang bắn ra, lục mang phun trào, cùng với một cỗ hùng hậu lớn khí tức từ phía trên truyền ra. Hồng quang cùng kim quang là nhất, hai loại màu sắc đại biểu hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính, chủ trường sát phạt. Ầm ầm, hạ xuống thời khắc hư không giống như là bị xé mở, tiếng vang to lớn như là vạn lôi chấn minh, tầm mắt mọi người bên trong tựa hồ thiên địa đều muốn biến sắc. Đây tuyệt đối là Tô Hàn trùng sinh đến nay thi triển một kích mạnh nhất. Lão già kia, nam tử trung niên cùng với lão ẩu ba tên Long Thần Cảnh, đều dốc hết toàn lực thậm chí lấy ra từ kim cấp vật phẩm, mong muốn giữ được Triệu Sâm mệnh. Nhưng Tô Hàn, sao lại không phải muốn làm lấy này chút liên minh đệ tử trước mặt, ngay trước những tán tu kia trước mặt, ngay trước hết thảy người trước mặt, đem Triệu Sâm cho đánh giết. Sự kiện phát triển đến bây giờ loại trình độ này, Triệu Sâm thành một trong đó, tựa như là hai bên mong muốn cướp đoạt vật phẩm, vô luận là ba cái kia Long Thần Cảnh, vẫn là Tô Hàn, đều phải tất yếu làm đến trong lòng bọn họ suy nghĩ. Quá mạnh, quá mạnh. Trời ạ, đã sớm nghe nói này Tô Hàn tại Hàn Vân Tông trong đó kiểm tra thời điểm, từng thi triển một loại gọi là ma pháp, công kích, bất quá khi đó công kích chẳng qua là ngưng tụ ra hai cái to lớn thạch đầu nhân mà thôi, lại đem Hàn Vân Tông một vị ngoại môn trưởng lão từng đuổi theo đầy quảng trường chạy, giờ phút này trường đao hạ xuống, giống như là muốn khai thiên tích địa, chẳng lẽ này ngũ sắc trường đao cũng là ma pháp công kích hay sao? Khó có thể tưởng tượng cái kia, ma pháp, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là giống long kỹ một dạng đồ vật? Những tán tu kia đều trừng to mắt, há to mồm, đôi mắt mảy may không nháy mắt nhìn cái kia ngũ sắc trường đao hạ xuống. Giữa đám người, Vân Thiên Thiên đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn, nàng nhìn chằm chằm cái kia ngũ sắc trường đao trong lòng một mảnh rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Vân gia đại tiểu thư, vạn bảo các người cầm lái một trong, Vân Thiên Thiên không phải chưa từng nhìn thấy cường giả ra tay, nhưng thời khắc này này ngũ sắc trường đao, vô luận là uy lực vẫn là đánh vào thị giác lực đều lật đổ nàng đã từng bản thân nhìn thấy qua hết thảy. Xoẹt, giữa hư không, bỗng nhiên có một đạo hí lên truyền ra, tất cả mọi người thân thể chấn động. Bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia vạn dặm thanh thiên. Vậy mà thật bị xé nát. Trước đó tất cả công kích đều chẳng qua là lưu lại quỹ tích, mạnh hơn cũng chỉ là ngưng tụ ra một đạo màu đen dây dài. Nhưng giờ này khắc này, theo cái kia trường đao hạ xuống, này hư không thật tan vỡ. Một đạo kinh người vết nứt từ cái này ngũ sắc trường đao phía sau xuất hiện, nhưng phàm là ngũ sắc trường đao chỗ xẹt qua địa phương, ánh đen liền lơ lửng, đáng sợ tiếng xé rách giống như là vải bông bị xé nứt một dạng, nhưng thanh âm lớn đến đinh tai nhức óc trùng kích tâm thần của người ta. Chấm, sẽ không. Triệu Sâm thân ở chuông lớn màu vàng óng bên trong, xuyên thấu qua kim quang, có thể thấy cái kia ngũ sắc trường đao hạ xuống. Hắn không thể tin được, không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm. Không có khả năng mạnh như vậy, hắn không có khả năng mạnh như vậy. Không có khả năng, tại hắn gào thét thời điểm, cái kia ba tên Long Thần Cảnh đồng dạng là vẻ mặt khó coi. Cái kia từ kim cấp hộ thuẫn, từ kim cấp chuông lớn, là bọn hắn chân quý nhất phòng ngự tính bảo vật, lúc trước Tô Hàn bán cho vạn bảo các một bộ từ kim cấp long kỹ, đổi lấy 20 miếng hạ phẩm linh thạch cùng với vạn bảo các 3 lần cơ hội xuất thủ. Mà này từ kim cấp trang bị, hiển nhiên muốn so long kỹ chân quý hơn. Tùy tiện xuất ra một kiện, đều qua 10 ức kim tệ, lại có rất ít người nguyện ý cầm này loại trang bị đi bán kim tệ, bọn hắn mong muốn, đều là linh thạch. Bởi vậy thấy rõ từ kim cấp trang bị cường hãn trình độ. Nhưng chính là mạnh như vậy, bà lão kia cùng lão giả hai người, vẫn như cũ là trong lòng kinh hoàng, cảm thấy thấp thỏm. Tất cả những thứ này, chỉ vì Tô Hàn ngũ sắc trường đao thật sự là quá mạnh, trên đó chỗ truyền ra uy áp như hồng hoang thú dữ từ thượng cổ mà đến, tựa hồ chỉ muốn tiếp xúc liền sẽ tùy tiện vỡ nát. Đạo thứ nhất, lúc này, Tô Hàn thanh âm bình tĩnh từ đằng xa truyền đến. Oanh, hắn lời nói vừa mới hạ xuống, cái kia ngũ sắc trường đao chính là mang theo một cỗ mênh mông khí tức xé rách thanh thiên, hung hăng đánh vào nam tử trung niên chỗ phong ấn hư không phía trên. Này một bổ, không có chút nào thuộc tính không gian, mà là dùng ngũ sắc trường đao, dùng thực lực chân chính mạnh mẽ đánh xuống. Trước đó Tô Hàn không cần tốn nhiều sức liền đem cái kia phong không chi thuật cho phá vỡ, có thể nói là đầu cơ trục lợi, bởi vì Tô Hàn tại không gian phía trên tạo nghệ, so trung niên nam tử này mạnh quá nhiều. Nhưng giờ phút này, đây cũng là trên thực lực va chạm. Răng rác tựa như pha lê phá toái, lại huyền như tờ giấy bị cắt đứt, thanh âm kia cũng không là quá lớn, nhưng vang vọng trong tai mỗi một người. Ngũ sắc trường đao hạ xuống, vùng không gian kia đã bị phong ấn, có thể ngũ sắc trường đao cứ thế mà đem bổ ra, liền có một cái lỗ đen thật lớn lan tràn, vô số mạng nhện vết rạn cấp tốc hiện hiện, cuối cùng oanh một tiếng triệt để sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái kia ngũ sắc trường đao thì là không có bất kỳ cái gì dừng lại, phảng phất căn bản chưa từng gặp được ngăn cản, thế như trẻ che bổ về phía trôi nổi trong hư không từ kim cấp hộ thuẫn. Đây là từ kim cấp vật phẩm, người không phá nổi. Lão ẩu âm thanh quát, Tô Hàn không để ý đến nàng, nhưng thấy ngũ sắc trường đao tại một mảnh tiếng vang bên trong, bổ vào từ kim cấp hộ thuẫn phía trên. Này một cái chớp mắt cái kia từ kim cấp hộ thuẫn cấp tốc hướng xuống đất rơi xuống đi tựa như là nhận lấy không cách nào hình dung lực trùng kích cứ thế mà ngã rơi xuống mặt đất. Bà lão kia một ngụm máu tươi bắn ra, nàng mặc dù không có ở cái kia hộ thuẫn đằng sau, lại là dùng thần tâm khống chế cái kia đáng sợ lực trùng kích trực tiếp để cho nàng phun ra ngụm lớn máu tươi, cảm giác mình toàn bộ thể xác đều muốn nổ tung một dạng. Lực trùng kích phía dưới tinh thần của nàng cũng là ông một tiếng dao động, càng là tại lúc này thân thể run rẩy, hai con ngươi tan rã, mơ hồ ở giữa, có loại muốn ngất đi xúc động. T, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, tất cả mọi người kinh hãi, chẳng lẽ liền long thần cảnh cường giả tăng thêm từ kim cấp hộ thuẫn, đều ngăn cản không được Tô Hàn hay sao? Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.